Quân Lâm Binh Vương, chương 1000, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảy thế gia kinh thành, hôm nay đều tụ hết ở chỗ này, trừ Mộ Dung thế gia và Đường gia mấy năm gần đây cùng Quân gia quan hệ mật thiết thì đứng ngoài không lên tiếng, những nhà khác đều đứng ở phía mặt đối lập Quân gia. Nhưng có một điều ngoài dự kiến của mọi người là Lý gia, đối thủ lớn nhất của Quân gia tại triều đình này, lại không lộ diện. Việc này sự tình trọng đại, ngày mai tiếp tục thương nghị. Hoàng đế bệ hạ trầm giọng quát, các khanh bình thân. Hoàng đế bệ hạ mượn cớ bãi triều bỏ chạy, nhưng lại nghe Khổng lão phu tử tấu, bệ hạ xin dừng bước, bệ hạ xin dừng bước, mong bệ hạ sớm quyết đoán. Việc quyết định này không thể tiếp tục trần chờ, cái gọi là không nên trì hoãn, mà trì hoãn tất sẽ gây loạn. Bệ hạ anh minh thần vũ nên chú ý. Khổng Lệnh Dương cũng không đứng dậy, dập đầu tấu, ý tứ rất rõ ràng. Hôm nay người nếu không xử lý Quân gia, chúng thần liền không đứng dậy. Hoàng đế nhíu chặt hai hàng chân mày lại, lời nói buông qua kẽ răng. Đột nhiên hôm nay trẫm cảm thấy không khỏe. Bãi triều, sau đó phẩy tay áo dựng lên, chạy nhanh như làn khói. Các ngươi thích quỳ cứ quỳ, quỳ cái rắm, muốn uy hiếp ta à? Đầu óc bị nhiễm nước rồi sao? Bình tĩnh mà xem xét, hoàng đế bệ hạ hiện tại cũng rất muốn mượn cớ này xử lý Quân gia. Nhưng hắn không dám. Làm vua của một nước, hắn hiểu có những chuyện có giới hạn của nó. Hoặc là bọn hủ nho đó không thể tưởng được, hoặc là bọn hắn có nghĩ tới, song lại cho rằng không có gì lớn. Nhưng hoàng đế lại biết, Quân gia một nhà bốn soái, ở quân đội có được lực ảnh hưởng như thế nào. Hắn nhắm mắt là có thể nghĩ ra được, nếu ngày hôm nay bắt đầu động vào Quân gia, và lại không nói trước là có thể động vào Lão gia tử hay không. Tin tưởng không đến Hừng Đông có thể có tin tức binh biến chuyển đến, trong vòng ngày, ít nhất có 5-6 chỗ tin tức khởi nghĩa vũ trang như thế. Như vậy, Thiên Hương quốc làm sao bây giờ? Huống chi, hiện tại Quân gia nói xử lý là có thể xử lý sao? Xem dễ như trò chơi sao? Nếu có thể xử lý ta đã xử lý sớm, còn chờ các ngươi tới lên lớp giảng bài. Hoàng đế nổi giận mà đi, số đông đại thần cũng sôi nổi lui ra ngoài. Quân Chiến Thiên ở trong đại điện mắt lão mơ màng, nhưng vừa ra tới lại khỏe như vâm, cứ dẫn đầu mà đi. Đối với lời buộc tội mình của bọn hủ nho, Quân lão gia tử hoàn toàn từ đầu đã luôn không để ở trong lòng, nửa điểm cũng chưa để ở trong lòng. Nếu trận này có Mộ Dung gia và Lý gia cũng tham dự ở trong đó, đây mới thực sự là cục diện tối ác liệt. Nhưng trước mặt là một trận còn con, thật đúng không ca một trên thích được tâm tính chiến đấu của lão gia tử. Quân Chiến Thiên, ngươi nuôi mà không giáo, cháu ngươi làm việc ác, còn có mặt mũi nào sống ở trong trời đất? Ngươi chờ xem, ngươi tất nhiên sẽ có báo ứng. Khổng Lệnh Dương thân mình run lên, khàn giọng kêu. Trong triều cơ hồ tuyệt đại bộ phận quan văn đều là môn hạ của hắn cùng Mai Cao Tiết, cùng nhau là một trận sóng to trên triều. Huống chi lần này là ván đã đóng thuyền, nhược điểm nắm trong tay. Khổng lão đại nhân cho rằng hoàn toàn có thể đem Quân gia nắm chắc trong tay. Quân Chiến Thiên dừng bước quay đầu nhìn hắn, trong mũi suy ra một tiếng. Ta nói con mọt sách lão, ngươi không thể ngậm miệng lại sao? Lão phu hiện tại thấy phiền quá đi, không dành tranh cãi cùng ngươi, có bản lãnh ngày mai phân cao thấp. Khổng Lệnh Dương tức giận đến râu cũng run rẩy lên. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Chiến Thiên thì đảo cặp mắt trắng dã, xoay người bỏ đi. Ngay phía sau, quan văn gần sát Khổng lão phu tử ghé tai lão nói. Ân sư, một nhà Quân gia đều là cao thủ, Quân Chiến Thiên lại là thiên huyền đỉnh đỉnh trong truyền thuyết A, cơ hồ chính là cao thủ số một nước ta, lão sư thận trọng nhiều một chút. Thiên huyền đỉnh phong, đệ nhất cao thủ, thế thì sao? Lão Khổng Lệnh Dương mắt mờ này hung hăng nhìn người đệ tử này, chẳng thèm ngó tới nói. Bất quá chỉ là một tên võ phu nhỏ bé, tên nhãi danh ngươi làm gì mà sợ hãi vậy? Bọn ngươi chẳng phải cũng nghe, văn có thể bình thiên hạ, võ có thể định một phương. Những lời này ngươi có hiểu không? Vẫn là tài hoa hiểu không? Một tên võ phu nhỏ bé làm sao có thể với tới nơi thanh nhã? Đã đưa đến cục diện như thế, hôm nay lại không thể biện giải một câu. Đại cuộc đã định, một kẻ thất phu bình thường như vậy há làm cho lão phu để trong mắt. Sức mạnh ở trong nhân tâm, Quân Chiến Thiên ngươi dù là thiên huyền điên phong. Trời chữ nói móc thì thế nào, dù là thần huyền đi chăng nữa thì vẫn chỉ là một tên võ phu nhỏ bé. Nếu là võ phu nhỏ bé thì cũng đại biểu cho việc ngươi có cái đầu ngốc nghếch, cực kỳ vô dụng. Không thể không nói, lão đại nhân thuở nhỏ nghiên cứu nho học, cả đời không ra khỏi bốn bức tường, đối với những việc thiên huyền thần huyền đáng sợ này, nhận thức rất là không đủ. Ngày mai, sẽ không để hắn thoải mái, ngày mai sẽ là ngày tuyệt sát quân gia. Khổng Lệnh Dương hừ lạnh một tiếng nói, các vị quan chức đứng ngoài cũng hãy nhanh đến tham gia đốc thúc. Trong kinh thành nhất định phải tạo ra dư luận lớn nhất về cái chuyện xấu xa không đoan chính này. Lão phu hứa sẽ không phụ các ngươi, quyết không hai lời. Loại gia đình không biết xấu hổ này có mặt mũi nào tồn tại ở trong thiên hương? Lại có tư cách gì chống đỡ cho triều đình? Ngày hôm nay, thanh thế công kích quân gia có vẻ là còn hơi yếu, còn chưa đủ mạnh. Mạnh gia chủ, Lý Thái Sư đó cần ngài tự mình đi một lần. Khổng Lệnh Dương quay đầu nói, lão sư yên tâm, Mạnh mỗ không chối từ. Mạnh Hữu Vĩ vỗ ngực cam đoan, lão thái sư ông ta cũng xem quân gia không thật vừa mắt, việc này chắc chắn sẽ trôi chảy. Ha ha ha, mọi người nhìn nhau cười, người cho là việc này như thế nào? Mộ Dung Thế Gia gia chủ Mộ Dung Phong Vân hỏi Độc Cô Tung Hoành. Độc Cô Vô Địch đại tướng quân yên lặng theo sát ở hai vị lão gia từ phía sau, khuôn mặt to lông lá không ngừng run rẩy. Như thế nào, người không thấy quân lão nhi căn bản là một chút cũng không có để ý sao? Bọn văn nhân yếu ớt này đúng là ăn no rừng mỡ không có chuyện gì làm. Một đám ăn không mồi rồi hóa rồ. Độc Cô Tung Hoành ngửa đầu khinh thường. Lúc nào để cho lão quân chiến thiên kia đem hai tay phẩy hai cái bên giường bọn chúng, đảm bảo bọn chúng ngày mai đều phải băng bó mông đít mà thượng triều. Mộ Dung Phong Vân vì đó mà tức giận nói, người nói sao cũng là gia chủ một nhà, nói chuyện không thể nhiều ít văn nhã à, văn nhã. Văn nhã cái rắm, hai chữ văn nhã này còn không bằng cái chỗ kia. Hết, không, 28, không, 18, của lão tử, Độc Cô Tung Hoành nhổ toẹt nước miếng. Lão tử là võ tướng, người đã nhìn thấy qua võ tướng văn nhã đánh giặc sao? Thật sự là nổi da gà mà, thì là lỗi của lão phu. Lão phu nghĩ muốn bảo ngươi ăn nói văn nhã, vốn là 10 phần sai. Cách chương.